One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103, có một thì có hai. Mấy tháng về sau, Chiến Quốc nhậm chức nguyên soái nửa năm sau. Biển Viên lịch 15/01 năm ngày mùng 1 tháng 3. Will rốt cục vượt qua hắn hải tặc đời sống năm thứ nhất. Hôm nay là Bất Dạ Thành tổ chức lần thứ nhất đấu giá hội thời gian. Ra trận trước đó, Will quyết định mang đến luyện công buổi sáng lảng lặng khí. Thế là hắn bồi luyện tiên sinh, ánh trăng Moria lại đăng tràng. Thông qua mấy tháng này huấn luyện, Moria thế mà cũng mượn từ cùng Will chiến đấu lớn lên không ít. Càng là đã thức tỉnh kiến thức sắc bá khí. Không hổ là anime bên trong chiếm rất nhiều độ dài nhân vật. Tư chất xác thực rất cao, Will đều có điểm không nỡ giết hắn. Bất quá, ngay cả như vậy, Moria vẫn như cũ có chút theo không kịp Will thực lực. Không có cách, Will tốc độ phát triển quá nhanh ở trong đó. Võ đạo chi cực cái thiên phú này không thể bỏ qua công lao. Khiến cho Will có thể không có bình cảnh tăng thực lực lên. Người đầu tiên tháng 2 người còn đánh cho có qua có lại. Tháng thứ 2 Moria liền bắt đầu cảm thấy áp lực núi lớn. Tháng thứ 3 đã bắt đầu bị rất nhỏ áp chế. Bây giờ tháng thứ 4. Này, ngươi đến cùng được hay không a? Will chống nạnh, xông ngược lại ở trên địa không chịu lên Moria quát. Con hàng này biết Will không muốn giết hắn. Đánh lại đánh không lại. Bắt đầu chơi xấu. Lão tử cảm thấy trên mặt đất hóng mát, muốn giết thì tới đi. Moria ở trong tâm thống mạo Will tên biến thái này, cả ngày cũng chỉ biết ngược hắn. Thông qua mấy tháng này tiếp xúc, Moria đối với Will sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nguyên do bắt nguồn từ tại Will tốc độ phát triển, hắn có một loại cảm giác, cùng Will lần thứ nhất chiến đấu, là giết chết Will cơ hội tốt nhất. Hiện tại, hắn cảm thấy hắn đã không có cơ hội lại giết chết Will. Về phần về sau, hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói ngắn gọn, con hàng này bị thu phục. Nhưng là hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu là bị cái kia sát tinh biết hắn vô dụng, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Đồng thời, Moria trong mắt quay tròn loạn chuyển lấy. Thỉnh thoảng liền nhìn một chút trong góc Raphael. Bởi vì Will đã trải qua có thể toàn diện áp chế Moria. Lão gia tử liền đem nhìn chàng tử cái này, gian khổ, nhiệm vụ giao cho Raphael. Raphael ngay từ đầu còn cảm thấy là lão gia tử coi trọng hắn. Hưng phấn nửa ngày, nhưng nhìn hai trận, hắn liền phát hiện, đây hoàn toàn là lãng phí thời gian. Căn bản không cần đến hắn. Lúc này hắn đang cùng Hắc tại tràng biên uống rượu nói chuyện phiếm. Moria trái tim, cứ như vậy không có phòng vệ để lên bàn. Cơ hội, Moria trong mắt tinh quang lóe lên. Ảnh ngốc giả lòng bàn chân vụng trộm duỗi ra một chùm cái bóng. Phi tốc tiến lên, thừa dịp Raphael thất thần thời khắc, một cái liền đem trái tim vớ lấy. Ha ha ha ha ha. Moria giơ thẳng lên trời cuồng tiếu, đồng thời cùng ảnh võ giả trao đổi thân vị, đem trái tim bắt ở trong tay chính mình. Ảnh võ giả là thật nhanh hướng bên ngoài sân chạy tới. Tự do, ở trên đầu treo mấy tháng lợi kiếm rốt cục bị triệt hồi. Moria trong lòng không nhanh hơn sướng. Cuồng tiếu 10 phút, vân vân. Tình huống có chút không đúng, tên sát tinh này cùng bộ hạ của hắn làm sao một chút phản ứng đều. Không có Will vẫn là như vậy đứng tại chỗ, mà Raphael cùng Hắc ngược lại là đình chỉ hồ khàn, ngược lại dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Moria. Các ngươi không thấy được mà, ta đã trải qua cầm tới trái tim của ta. Các ngươi không còn có biện pháp kiềm chế ta. Will kêu kêu giấy tai. Sau đó thì sao, ngươi định làm gì cùng ta đánh lớn một khung sao, ngươi cho ta ngớ ngẩn mà. Moria tức giận đến nước bọt đều phun ra một chỗ. Căn bản đánh không lại có được hay không? Đánh với ngươi một khung, sau đó lại lần bị bắt mà. lão tử ảnh võ giả đã sớm chạy xa. Chỉ cần trao đổi vị trí, lão tử liền tự do. Moria giơ hai tay ra, giống như tải ôm tự do một dạng. Con hàng này hạ quyết tâm muốn bỏ chạy. Thật chán, uổng cho ta chờ lâu như vậy. Will một mặt thất vọng, trong miệng một bên lẩm bẩm, một bên xông Hắc làm thủ thế. Hắc thấy thế, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái hộp đen. Mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một cái hình dạng như hạch đào, nhưng là lớn gấp mấy lần vật thể. Nhìn kỹ một chút, còn giống như có nhỏ nhẹ hoạt động. Moria tự nhiên cũng chú ý tới bên này dị trạng. Nhìn chăm chú một nhìn, không dám tin vậy dụi dụi con mắt, nhìn nhìn lại, cái gì? Cái này con mụ nó không phải một cái đại não sao chẳng lẽ? Trong lòng đang ở cuồn cuộn, Hắc đưa đầu ngón tay ra, xông cái vật thể này nhẹ nhàng bắn ra. Đau, đau, đau. Moria trong nháy mắt cảm giác được cái gì gọi não nhân nổ tung cảm giác. Một chút ngã xuống ở trên mặt đất, trong tay trái tim rơi ở trên mặt đất, lại vì hắn thực hiện đệ nhị trọng tổn thương. Will chậm rãi đến gần, đem trái tim nhặt lên, còn thân thiếp nhẹ nhàng thổi đi dính vào cho bụi. Ai nói cho ngươi, ta chỉ lấy đi trái tim của ngươi, Moria. Mẹ nó, ngươi cũng không nói còn nắm giữ đầu óc của ta à. Đương nhiên, đây là lời trong lòng, từ thân thể trọng yếu khí quan nội bộ truyền tới cảm giác đau. Đã trải qua làm hắn đau đến nói không ra lời. Thận, gan, phổi, tràng đạo, dạ dày vân vân, những người này thể trọng yếu tặng khí, thiếu cái nào cũng không sống nổi. Ngươi đoán một chút, ta lấy đi bao nhiêu cái đâu, Moria? Ta không nghĩ đoán, phục còn không được sao? Bi thương tại tâm chết, nói chính là Moria tâm tình bây giờ. Will một phen triệt để bỏ đi Moria ý niệm phản kháng, đều đem ta móc rỗng, ngươi còn muốn ta như thế nào? Đúng lúc, Khố Lạc đi tới bên sân. Thiếu chủ, không kém đi phải đi. Will đem trái tim trả lại cho Raphael, thuận miệng cùng Khố Lạc nói chuyện. Con hàng này chỉ sợ không được. Phải chết sao? Đó cũng không phải. Ta là nói hắn chỉ sợ bị ta đánh sợ. Sau này rất khó lại cung cấp cho ta cường độ cao chiến đấu thể nghiệm. Will mỗi tuần chí ít cùng Moria đánh 2 trận, muốn nói ai đúng Moria biến hóa trong lòng hiểu rõ nhất. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, chỉ là có chút đáng tiếc, thật vất vả tìm được đối thủ, vô dụng mấy tháng liền phế bỏ, mấy người thực lực của các ngươi mạnh hơn chút nữa, bắt hắn đi làm bồi luyện đi. Trong khoảng thời gian này, Will thủ hạ mấy cái kim bài đả thủ, thực lực cũng là tăng trưởng nhanh chóng, nhất là Greg, tại không có anime nhân vật thêm được điều kiện tiên quyết. Thế mà Thủy Chung có thể đuổi theo thê đội thứ nhất trưởng thành. Để Will rất là động dung, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có cùng Moria giao thủ tư cách. Bất quá, Khố Lạc nhưng trong lòng có ý khác, bị thu phục sao? Lập tức mở miệng, thiếu chủ, nếu như là dạng này, hắn có thể sẽ có tốt hơn công dụng. Ngươi có ý tưởng, trước mắt còn chưa thành thục, đợi thuộc hạ thử một chút về sau lại bẩm báo thiếu chủ đem. Theo ngươi, mặt khác còn có một việc, là liên quan tới Greg, chấm ngoặc kép, hắn thế nào yêu đương, đó cũng không phải. Được rồi, vẫn là chờ đến đấu giá hội sau lại nói đi. Khố Lạc hiếm thấy có chút ấp a ấp úng. Will kỳ quái nhìn hắn một cái, không nói gì. Khố Lạc nghĩ thầm, thiếu chủ a, hy vọng ngài nghe được tin tức này, không nên vô cùng lo lắng. Giấu trong lòng tâm sự, bồi tiếp Will leo lên người báo thù hào, vì ẩn tàng đoàn hải tặc cùng đỏ cờ xã quan hệ. Người báo thù hào còn muốn cố ý quấn một vòng, lại đến đạt cự vai chi thành. Lúc này, cự vai chi thành đã trải qua chúng tinh tụ tập, hải quân, chính phủ, hải tặc, mới dưới mặt đất cự đầu, các quốc gia thế lực đều là tụ tập ở này.